Chương 557, bố cục tinh xảo. Thí luyện chi địa sợ là so tầng thứ 3 chỗ không gian đều càng lớn, liếc nhìn lại vô biên vô hạn như là tinh không. Những lấp lánh đó lấy hào quang nguồn sáng, tự nhiên không phải sao trời, mà là một tòa tòa trôi nổi tại vô ngần trong hư không lục địa. Những cái kia lục địa kỳ quái, có rất lớn, có thể so với Nam Man đại lục bên trên một quốc gia, có thì rất nhỏ, chỉ có phương viên trăm trượng. Những cái kia cỡ nhỏ lục địa rất nhiều, liếc nhìn lại lít nha lít nhít. Thần tử điện hạ, trong truyền thuyết thí luyện chi địa, đúng là nơi đây. Những cái kia cỡ nhỏ lục địa toàn bộ đều là thời đại thượng cổ di tích, mà lại tại Thiên Lan Thần Tông bên trong đều thuộc về một chút chỗ đặc thù, thượng cổ về sau không biết bị ai toàn bộ Nazi ở đây trong hư không. Những cái kia cỡ nhỏ trên đất bằng liền có rất nhiều cơ duyên cùng bảo vật, thậm chí hoàn chỉnh truyền thừa. Long Lịch Hải ra giải thích rõ no y những người khác toàn bộ đều tầm mắt tò mò cùng cực nóng nhìn những cái kia cỡ nhỏ lục địa, có khoảng cách rất xa, căn bản là xa không thể chạm, có thì khoảng cách rất gần, phảng phất có thể đi qua. Nhưng tất cả mọi người phát hiện, chính mình ở trong hư không không cách nào di động, phảng phất năng lực hành động bị hạn chế, đi lên phía trước một bước đều làm không được. Thí luyện chi địa hư không có thượng cổ cấm chế, tất cả mọi người không có thể tùy ý đi lại. Long Lịch Hải thản nhiên nói, vậy làm sao bây giờ chúng ta như thế nào đi tới những cái kia có bảo vật cùng cơ duyên lục địa? Long Phủ Sơn nhịn không được nói. Long Lịch Hải nghe vậy mỉm cười, đứa nhỏ ngốc, thí luyện chi địa nếu như có thể tùy ý đi lại, những cái kia tiểu lục địa có thể tùy tiện đi tới, vậy ngươi chẳng phải là theo liền đi tới chỗ nào đều có thể nhặt được bảo vật thí luyện chi địa bảo vật, há có thể dễ cầm như vậy? Long Phủ Sơn trong mắt có nghi hoặc. Nếu như không thể động vậy như thế nào đi tìm bảo, như thế nào đi thu hoạch cơ duyên? Không chỉ có Long Phủ Sơn, những người khác cũng là từng cái nhìn về phía Long Lịch Hải lão nhân. Thí luyện chi địa, chỗ có cơ duyên đều xem duyên phận, không có duyên phận thì không có khả năng thành công. Các ngươi trông thấy bên cạnh cái kia tòa mô hình nhỏ lục địa rồi sao? Đừng nhìn nó cách các ngươi rất gần, phảng phất có thế đu nở dê tay đến, nhưng nếu giữa các ngươi không có duyên phận, như vậy ngươi cả một đời đều khó có khả năng đi lên. Long Lịch Hải cười nói. À, chúng ta tới đó nơi này có thể làm gì? Thí luyện chi địa lại nhiều cơ duyên, đối với chúng ta không thể động, chỉ có thể nhìn chung quanh. Người trẻ tuổi bên trong vang lên một mảnh than thở thanh âm, căn bản không thể động, dù cho bảo vật đang ở trước mắt cũng theo không kịp. Long Lịch Hải cười ha ha, vụ ổ tờ cho mở dâu nói, các ngươi có thể tới này, đã thuộc về may mắn lớn nhất. Các ngươi mặc dù không thể động, nhưng lại có thể bị dẫn dắt đi. Nam chú ý của các ngươi lực thả tại những cái kia cỡ nhỏ trên lục địa, toàn tâm đi cảm ứng, nếu có thể sinh ra liên hệ, chính là người hữu duyên. Những cái kia cỡ nhỏ lục địa tự nhiên là hội dẫn dắt các ngươi đi qua. Man Thiên Ý nghe vậy tối vi không kịp chờ đợi, phóng xuất ra ý niệm của mình, từng cái đi cảm ứng những cái kia cỡ nhỏ lục địa. Nhưng mà làm hắn thất vọng là, ý niệm của hắn xoay quanh ở trên trăm tòa mô hình nhỏ trên đất bằng, nhưng không có một tòa mô hình nhỏ lục địa cùng hắn sinh ra mảy may cảm ứng. Các ngươi nhớ kỹ, tại thí luyện chi địa bên trong, trọng yếu nhất không phải lực lượng, mà là duyên phận. Hữu duyên một cách tự nhiên liền sẽ tùy duyên mà đi, chậm rãi đi cảm ứng đi, đừng sợ phiền phức, ta tin tưởng có thể đến chỗ này người, chắc chắn sẽ có một tòa lục địa cùng các ngươi hữu duyên. Long Lịch Hải lão nhân nhìn mọi người chung quanh, từng cái chỉ dẫn bọn hắn làm sao đi thu hoạch thí luyện chi địa bên trong cơ duyên. Sau đó không lâu, thật sự có người cùng trong hư không cỡ nhỏ lục sản sinh cảm ứng, một cỗ thần bí lực kéo lực lượng theo cái kia tòa mô hình nhỏ trên đất bằng phóng thích mà ra, bao phủ tại trên thân người kia, một chút đem hắn hướng bên kia dẫn dắt mà đi. Có người thành công, liền liền dẫn tới không ít ánh mắt hâm mộ, từng cái càng thêm ra sức đi cảm ứng những cái kia cỡ nhỏ lục địa. Long Thiên Nhi, Man Cổ Sơn mấy người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong đôi mắt có chút lưỡng lự. Làm Tịch Thiên Dạ hộ vệ, bọn hắn trọng yếu nhất liền là bảo vệ chủ nhân an toàn, bọn hắn như cũng đi cảm ứng những cái kia cỡ nhỏ lục địa, sau khi thành công khẳng định sẽ cùng chủ nhân tách rời. Các ngươi đều đi thử một chút đi, không cần bận tâm ta, tại Thiên Lan di tích bên trong còn không ai có thể uy hiếp được an toàn của ta. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Long Thiên Nhi mấy người nghe vậy, liền nhớ tới chủ nhân tu vi hiện tại, sợ là so với bọn hắn đều càng cường đại. Trong lúc nhất thời mấy người đều là kích động, hiển nhiên thí luyện chi địa cơ duyên bọn hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Chủ nhân, nếu như ngươi có thể cùng Thận Nhi cảm ứng được cùng một cái đại lục liền tốt. Thải Thận Nhi lưu luyến không rời nói. Tiểu nha đầu, ngươi trước cảm ứng thành công rồi nói sau, đường cao y củ ồ y cu nở dê đều không cảm ứng được, vậy coi như mất thể diện. Long Thiên Nhi đều cười nói. Ta mới sẽ không. Thải Thận Nhi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, phảng phất để chứng minh chính mình, lập tức nhắm mắt lại đi cảm ứng. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhìn vô ngần hư không, nơi đây bố cục cũng là có một chút ý tứ. Khéo như thế diệu cùng tỉ mỉ tâm tư, sợ là chỉ có nữ tử mới có thể làm ra được. Tận lực đi phát hiện những cái kia cùng các ngươi có huyết mạch cộng minh lục địa, nếu là không có huyết mạch cộng minh thì đừng đi để ý tới. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không sai, thí luyện chi địa, thường thấy nhất liền là tìm tơ ý chính mình tổ địa, hoặc là chính mình chủng tộc trọng địa. Thuộc về chủng tộc khác tiểu lục địa, đi lên xác suất là một phần vạn, mà lại dù cho đi lên cũng chưa chắc có thể được cái gì cơ duyên. Cho nên trước tìm cùng mình có huyết mạch cộng minh lục địa, đừng ở mặt khác trên đất bằng lãng phí thời gian. Đằng trước cách đó không xa Hắc Bạch thành chủ nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, chợt khẽ gật đầu nói ra. Hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ không phải thiên lan gì tích người, thế mà cũng có thể biết được điểm này. Theo thời gian trôi qua, cùng cỡ nhỏ lục sản sinh cảm ứng người càng ngày càng nhiều, rất nhanh lại có hơn phân nửa đều hướng sâu trong hư không na gì mà đi. Tịch Thiên Dạ, ngươi không phải chúng ta thiên lan gì tích người, chủng tộc khác di tích trọng địa sợ là sẽ không để cho người tiến đến. Hắc Bạch thành chủ quay người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, gặp hắn vẫn như cũ lưu tại chỗ, liền mỉm cười nói. Những cái kia bay ra ngoài người, toàn bộ đều là bởi vì tìm kiếm được cùng mình huyết mạch cộng minh lục địa, có tiên tổ ý niệm triệu hoán. Tịch Thiên Dạ một cái nam man đại lục bên trên tu sĩ, hắn tới đến thí luyện chi địa căn bản cũng không có ý nghĩa. Bởi vì không có đờ ơ tờ lì hệ nở sẽ cùng hắn sinh ra cậu mình. Thiên lan di tích thí luyện chi địa, chỗ có cơ duyên cùng bảo vật đều chỉ thuộc về bọn hắn thiên lan hậu duệ, những người khác cũng muốn chiếm tiện nghi moi chỗ tốt, đơn giản liền là nằm mơ. Hắc Đồng Thánh Quân lạnh lùng nói, làm Hắc Bạch thần thành một mạch mạnh nhất hai người, những người khác không có triệt để cách trước khi đi, bọn hắn hiển nhiên sẽ không dẫn đầu rời đi, vẫn luôn đang yên lặng trông coi những người khác, chờ bọn hắn đi trước. Hắc Đồng Thánh Quân, ngươi thật to gan, lại dám như thế cùng thần tử điện hạ nói chuyện. Hàn Ảnh Nhi đôi mắt lạnh lẽo, sát khí bức người nhìn về phía Hắc Đồng Thánh Quân. Lúc này, những người khác đã lần lượt rời đi. Tịch Thiên Dạ bốn tên hộ vệ hắn mặc khác ba cái đều thành công cùng lục sản sinh cộng minh mà đi, chỉ có Hàn Ảnh Nhi, tựa hồ vẫn luôn không thành công, đứng sau lưng Tịch Thiên Dạ không núp ních.